Xích Tâm Tuần Thiên, chương 342, Khổ Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vực đại chiến Phương Nghỉ. Cái gì Ngưu Quỷ Xà Thần đều đi ra. Khương Vọng không thể không cẩn thận ứng đối. Lúc này dừng lại tu hành. Theo Độc Cô Tiểu đi phía trước viện đi. Chính hắn tạm thời không có gì tốt con đường. Đã phó thác Trọng Huyền Thắng thay mua khai mạch đan. Dùng cho lúc trước hứa hẹn qua Độc Cô Tiểu mở mạch. Ít ngày nữa là có thể hoàn thành. Trong nội viện này tất cả bố trí. Khương Vọng cũng không phí đa nghi. Toàn bộ do Độc Cô Tiểu lo liệu. Đối với mấy cái này hắn là không lắm lưu ý đến. Nhưng là quả thực cảm giác tai mắt thoải mái rất nhiều. Khách sẽ đợi phía trước viện. Đây là một cái khô gầy mặt vàng lão tăng. Xuyên thô tê dại tăng y, đạp một đôi lộ chỉ dày cỏ. Lộ ra ngón chân chung. Đen cấu rõ ràng. Khương Vọng đánh giá hắn thời điểm. Hắn cũng đang đánh giá Khương Vọng. Đại sư gây nên tại sao? Khương Vọng hỏi. Mặt vàng lão tăng đơn trưởng dựng thẳng lễ. Bần tăng nhân duyên mà đến. Khương Vọng không đi tiếp hắn gốc giả. Cùng hắn đánh cái gì lời nói sắc bén. Chỉ cố ý nói, nếu như hóa duyên, cơm bố thí ngược lại có thể an bài. Mặt vàng lão tăng gật đầu. Như thế, làm phiền thí chủ rồi. Khương Vọng, nếu chỉ là hóa duyên, Độc Cô Tiểu Tử đã sớm an bài. Lão tăng này đẳng đến lúc này. Hẳn là có cái gì kia mục đích của nó. Càng thêm người kia khí cơ như có như không. Một thân tu vi sâu không lường được. Khương Vọng chẳng ngờ sinh vô vị sự cố. Tại địch ta không rõ dưới tình huống cũng tận lượng khắc chế lòng hiếu kỳ. Cho nên cố ý dùng hóa duyên đi ngăn hắn. Không nghĩ tới lão tăng này nhưng lại mượn sườn núi liền xuống con lừa. Thật muốn hóa duyên, Khương Vọng tốt xấu cũng là Thanh Dương trấn vực chi chủ. Một phen cơm bố thí hay là cung ứng được lên. Chẳng qua là nhìn chằm chằm kia càng chồng chất càng cao chén. Độc Cô Tiểu sắc mặt tất nhiên không thể dễ nhìn. Nàng là qua thói quen khổ cuộc sống. Rất hiểu cần kiệm công việc quản gia đạo lý. Trước kia cũng không phải là chưa từng thấy hóa duyên hòa thượng. Bình thường chính là một chén cơm bố thí. Mấy căn rau cỏ mà thôi. Nào có hóa duyên ăn uống thả cửa. Liền ăn hai mươi mấy chén cơm. Rau cỏ đều ăn năm đĩa. Chẳng qua là Khương Vọng không nói lời nào. Nàng liền cũng đành phải chịu đựng. Nhưng thật ra về phía sau chu thời điểm. Lặng lẽ phân phó nhiều vung điểm muối. Gọi này quỷ chết đói đầu thai hòa thượng. Hàm cũng hàm no rồi. Không tốt ăn nhiều. Mặt vàng lão tăng lúc ăn cơm ngược lại hết sức thành kính. Cũng không nói chuyện. Nhìn chằm chằm thức ăn không chớp mắt. Từng miếng nhai kỹ nuốt chậm. Nhìn lên cẩn thận, ăn lại không chậm, chén dĩa dần dần chồng chất cao. Đầu bếp đều mệt mỏi đổi một cái. Khương Vọng không có khả năng mặc kệ như vậy một cái lai lịch không rõ cường giả tùy ý hoạt động. Rất tốt giữ vững kiên nhẫn. Liền ở một bên phụng bồi. Bất tiện thăm dò mông muội vụ. Nhưng cứ như vậy ngồi. Hàm dưỡng đạo nguyên lại là không thành vấn đề. Giữa bầu trời chén gia tăng đến 40. Không đĩa cũng có cửu đĩa sau đó. Mặt vàng lão tăng mới dừng lại chiếc đũa. Sờ sờ bụng, thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Đại sư dùng tốt lắm. Khương Vọng hỏi, thế không thể đem hết. Phúc không thể hưởng hết. Lão tăng ngay thẳng đứng đắn nói. Nửa bụng liền thôi. Cần phải đi tiết chế. Thụ giáo, mặt vàng lão tăng liếc hắn một cái. Bộ mặt trẻ nhỏ dễ dậy biểu cảm. Nhưng thật ra Độc Cô Tiểu nhìn không được. Giúp đỡ hạ nhân cùng nhau triệt hạ chén dĩa. Mình cũng thuận tiện trốn ra đến bên ngoài đi. A-di-đà Phật, mặt vàng lão tăng đơn trưởng dựng thẳng lễ. Lúc này mới nhớ tới giới thiệu chính mình. Lão tăng Khổ Giác. Chắc hẳn thí chủ cũng như sấm bên tai rồi. Tại lễ mà nói, hòa thượng này tuổi lớn như vậy rồi. Tại không lắm quá phận dưới tình huống. Không tốt khinh mạn, Khương Vọng mặc dù từ đầu chưa nghe nói qua cái gì khổ giác đại sư, nhưng là phối hợp với nói, đại sư đức danh lan xa, tiểu tử cho là có nghe thấy. Không biết đại sư lần này tới, đều là duyên pháp, mặt vàng lão tăng khô héo nếp gấp mặt dường như đều giãn ra. Lão tăng cùng ngươi, hữu duyên đâu? Khương Vọng còn không nói chuyện. Khổ giác lão hòa thượng lại nói. Thiên hạ đều biết, lão tăng là một phân rõ phải trái. Hắn trên dưới nhìn Khương Vọng, càng nhìn ánh mắt kia nhưng lại càng là vui mừng. Chịu ngươi một bữa cơm ân, lão tăng há có thể không ràng buộc. Khương Vọng một câu, khách khí, còn chưa lối ra, mặt vàng lão tăng đã nói ra. Liền truyền cho ngươi y bát được rồi. Ngươi này liền thu dọn đồ đạc, theo ta vào tự, ta chắc chắn suốt đời sở học, dốc túi tương thụ, không ra 30 năm, cũng có thể như lão tăng, được thiên hạ kính ngưỡng. Mà thôi, bọn ta người xuất gia, cũng không có gì hay thu thập, này liền đi. Hắn vừa nói đã bên tới kéo Khương Vọng, mà lại chậm, Khương Vọng một bước nhảy ra thật xa. Mất tâm điên rồi sao? Bổn người làm sao nói quả thật 18 tuổi đằng long cảnh cao thủ. Tề đình thực phong thanh dương chấn nam. Muốn thiên phú có thiên phú. Muốn thực lực có thực lực. Muốn tiềm lực có tiềm lực. Thế lực cũng đang phát triển chung. Làm sao lại không đầu không đuôi muốn ta bỏ lại đây hết thảy đi theo ngươi làm hòa thượng đâu? Nếu không phải lão hòa thượng này thực tại có một ít tu vi tại thân. Không giống cái thuần kẻ ngu si. Khương Vọng đã sớm phẩy tay áo bỏ đi rồi. Trong lòng ngổn ngang. Trên mặt hay là duy trì lễ phép căn bản. Đại sư có lẽ là có cái gì hiểu lầm. Tiểu tử cũng không làm hòa thượng ý nghĩ. Khổ giác lão hòa thượng rất có chút bất mãn bộ dạng. Ngươi bây giờ không có tính toán. Làm sao biết sau này cũng không có. Ta chính mình không biết. Ngươi biết. Khương Vọng tận lực ôn hòa nói. Hiện tại không có, sau này nên cũng không có. Ngươi chỉ có thể đại biểu ngươi bây giờ, không có thể đại biểu tương lai ngươi. Giác khổ lão hòa thượng vừa nói liền hướng bên này đi. Đừng chậm trễ thời gian, vội vàng bái sư được rồi. Khương Vọng cảnh giác lại đi ngoài rút lui, trong lòng có chút bất mãn. Đại sư xin tự trọng. Không muốn càn quấy, người đứa nhỏ này, như thế nào không nghe khuyên bảo. Giác khổ mày nhíu lại đến cùng nhau. Lão tăng là người từng trải, như thế nào có thể lừa ngươi. Chưa vào không môn lúc trước, quả thật tiên y nộ mã. Tự cho là phong quang vô hạn, nhưng mà vinh hoa như bọt nước. Thế sự tận chìm nổi, quy y ngã Phật sau, mới rốt cục đạt được vô thượng an bình. Khương Vọng không nhịn được nhìn một chút hắn vải bố tăng y, lại nhìn coi hắn lộ ra ngón chân dày cỏ. Mặc dù hắn không giống Triệu Nhữ Thành như vậy chú ý hưởng thụ, nhưng cũng không trở thành như vậy có lệ sống qua. Nếu như nói đây chính là an bình, cũng thật không cần chú ý tới Khương Vọng ánh mắt. Giác khổ mày nhíu lại được sâu hơn. Phàm tục phú quý, nhất thời. Ngươi này đều nhìn không thấu sao? Khương Vọng buồn bực thanh âm nói. Ta không có tuệ căn. Rốt cục đến phiên giác khổ lão hòa thượng trầm mặc. Mặt vàng lão tăng trầm mặc một trận. Miễn cưỡng bứt lên khóe miệng. Không quan trọng. Vi sư thói quen có thể sửa dở thành hay. Người này ra mặt có thể so với khôn bì cổ dày. Bên này còn từ đầu không có đồng ý đâu rồi. Hắn ngược lại. Vi sư, đều tự xưng trên, không cần ngài điểm, ta vốn là chân kim. Sư phụ cái từ này, để lại cho hắn. Không phải là cái gì tốt ký ức. Đến tận bây giờ, hắn chỉ thật lòng thừa nhận qua đồng A từ lúc mới bắt đầu đề phòng. Càng về sau tín nhiệm, rồi đến sau cùng lừa gạt Khương Vọng bị kích ra ngạo ý tới. Chẳng ngờ lại phụng bồi, xoay người liền đi ra ngoài. Nhưng là không biết như thế nào, bước ra mấy bước sau, mắt nhất định, phát hiện mình nhưng lại trở lại tại chỗ. Đây là cái gì thủ đoạn? thế nhưng khiến chính mình không phát giác gì. Khương Vọng theo như kiếm quay người. Đại sư, ngươi này là ý gì? Tốt đồ nhi, không muốn cùng sư phụ đánh đánh giết giết. Không biết trên dưới chứ sao? Khổ Giác vừa nói, tay đi phía trước thân. Dưới chân chưa động, nhưng trường tương tư đã vào kia tay. Khương Vọng từ đầu không có kịp phản ứng. Liền đã hai tay trống trơn. Kẻ dùng kiếm mất kiếm. Quyết mệnh lúc mất mạng. Kiếm không sai, nhưng quá hung. Khổ Giác vượt qua kiếm tại phía trước. Đưa tay thoáng khẽ lướt qua. Hôm nay được học trò tốt. Vì sư thân không vật dư thừa. Liền giúp ngươi một chấn. Một đạo Phật quang tại trường tương tư phía trên hiện lên. Khổ Giác một ném. Khương Vọng cũng chưa phát hiện quá trình. Chính mình kiếm liền lại nhớ tới trong tay. Hắn cùng này kiếm sớm chiều ở chung. Phù hợp một lòng. Không thấy trường tương tư có thay đổi gì. Nhưng lại quả thật cảm giác có chỗ nào bất đồng. Cách chương.